Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, đem hắn giải quyết. Lần theo, Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở cánh đồng hoang vu này trên, ở vạn hoa tà linh nằm dày đặc trong bầu trời qua lại. Một đường lại đây, không còn ai, phảng phất trong thiên địa này. Chỉ có hắn một người loại bình thường. Hắn nguyên bản liền lạc hậu ở phong dữ nguyệt, lại chữa thương chừng mấy ngày. Hơn nữa đối với mới phương hướng lại không xác định. Một chuyến này lần theo, tất nhiên cực kỳ lâu dài. Cũng may đối phương cần khôi phục. Hắn không cần khôi phục, vẫn có cơ hội. Liên tiếp hơn 2 tháng đi qua, cũng không có phát hiện đối phương cái bóng. Ngày này, Phương Tuấn Mi thân ở trên không bên trong, đột nhiên mắt sáng lên, đè xuống độn quang, hướng về phía bên phải phía dưới mặt đất bay tới. Rất nhanh, đến đại địa phía trên hơn 100 trượng nơi, nhìn xuống phía dưới này một mảnh mặt đất, có rõ ràng đại chiến sau dấu vết, che kín to lớn hố sâu cùng đất nứt, cái kia hố trên vách, càng lưu lại bị tức sóng cuốn tập qua dấu vết. Mà những này dấu vết, tuyệt không phải trong niên đại lâu đời lưu lại. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú, trong mắt có tinh mang lóe lên. Nhất định là tên kia. Phương hướng đúng rồi, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói. Hắn ở đây, cùng vạn hoa tà linh tranh đấu quá. Hắn quả nhiên cùng ta cũng như thế, đi ngang qua cái kia đại bồn địa. Bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy đến nơi này. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi xem hướng về phía trước, từ nơi này dẫn tới trung ương chi sơn phương hướng phía trước. Chắc đối phương nhất định thì ở phía trước. Thần thức lại cẩn thận quét tới, đến cực hạn nơi cũng không có phát hiện. Phương Tuấn Mi không có gấp, thân ảnh lóe lên, hướng phía trước đuổi theo. Này một đuổi lại là gần nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi thần thức rốt cục nhìn thấy đạo kia như ảnh giống như gió thân ảnh quen thuộc, là đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi thần thức trong phạm vi xuất hiện địa phương, càng có một cái đơn sơ hang động. Rất hiển nhiên, Phong Dữ Nguyệt mới vừa từ nơi đó nghỉ ngơi đi ra. Phong Dữ Nguyệt giờ khắc này cũng đang hướng trước cuồng lướt. Trên người cũng không cái gì hào quang 7 màu. Chỉ cần không phải đại bồn địa như vậy vạn hoa tập hợp nơi, người này cũng không cần sử dụng cái kia cái gì thất thải lưu ly dịch. Mà bất luận hắn có cần hay không thất thải lưu ly dịch, pháp lực tiêu hao quá độ sau cũng là muốn khôi phục. Cái này cũng là hắn bị Phương Tuấn Mi đuổi theo nguyên nhân. Đối với mình triển khai vô cùng cấm chế, Phương Tuấn Mi đã hầu như không cần nghỉ ngơi đến khôi phục. Phương Tuấn Mi thần thức nhìn thấy đối phương đồng thời, Phong Dữ Nguyệt cũng lập tức phát giác ra, thần thức cũng quét tới, cũng nhìn thấy hắn. Người này quả nhiên vẫn là đuổi theo. Hắn là dùng thủ đoạn gì quá rồi đại bồn địa cửa ải kia? Phong Dữ Nguyệt dài nhỏ hai mắt nheo lại, chỉ hơi suy nghĩ một chút liền ném ra sau đầu. Vấn đề này hiển nhiên đều không quan trọng. Hai người một trước một sau bay về phía trước lướt. Phương Tuấn Mi tốc độ vẫn không có Phong Dữ Nguyệt nhanh, nhưng hắn rất kiên trì. Hắn đang đợi chờ đối phương pháp lực khô cạn thời điểm, đó chính là đuổi theo hắn, trừng trị hắn thời điểm. Các hạ, người chạy đến trên đường đi của ta đến, đuổi ở cái mông của ta mặt sau, là muốn ý muốn cái gì? Là Phong Dữ Nguyệt truyền âm nói rằng, âm thanh y nguyên lười nhác tà khí. Ở trong lòng người này, Phương Tuấn Mi cũng không phải là cái gì đại uy hiếp. Ta đã hưởng qua ngươi tổ huyết thần châm tư vị, hiện tại đương nhiên là muốn xin mời các hạ cũng nếm thử thủ đoạn của ta. Phương Tuấn Mi cười nhạt truyền âm, chuyện cười, ngươi có tư cách đuổi theo ta, lại đến nói mạnh miệng như vậy đi. Phong Dữ Nguyệt càng là hừ lạnh, chờ xem đi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Phong Dữ Nguyệt thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, đáy mắt lộ ra thâm thúy chính kinh mấy phần vẻ trầm ngâm đến. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi dần dần lại bị Phong Dữ Nguyệt kéo dài khoảng cách, bỏ lại đằng sau, càng ngày càng xa. Phương Tuấn Mi muốn đuổi tới hắn, nhất định phải đợi được đối phương pháp lực khô cạn, lại lần sau thời gian nghỉ ngơi. Mà ở này truy đuổi trong quá trình, Phương Tuấn Mi còn triển khai một điểm cẩn thận kế, đó chính là đem mình hấp thu tiến vào nguyên khí, cùng trong cơ thể vốn là nguyên khí, lén lút xếp không ít đi ra ngoài, cho đối phương tạo thành nguyên khí của chính mình, đang ở hao tổn bên trong giả tạo. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, rốt cục, ở hai ngày sau, Phong Dữ Nguyệt triệt để rời đi Phương Tuấn Mi thần thức phạm vi. Hai người lực lượng nguyên thần gần như, Phương Tuấn Mi không phát hiện được Phong Dữ Nguyệt, Phong Dữ Nguyệt cũng không phát hiện được hắn. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, trong lòng yên lặng tính toán đối phương pháp lực hao tổn tốc độ. Thông thường tới nói, một cái tu sĩ sẽ ở pháp lực hao tổn đến 3/10 thời điểm liền tìm chỗ khôi phục. Này 3/10 là vì cho mình tao ngộ đột phát tình huống giữ lại, mà không phải đợi được toàn hao hết lại tin tức. Phương Tuấn Mi bị bỏ lại sau, liền thả ra vô cùng cấm chế hấp thu, không ngừng nghỉ bay về đàng trước đi. Đối với yêu cầu của chính mình chỉ có một cái, khống chế khoảng cách, tận lực không muốn ở đối phương tìm chỗ khôi phục trước ra bây giờ đối phương thần thức trong phạm vi, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Thời gian lại là từng ngày đi qua, lại quá rồi sau 7 ngày, Phương Tuấn Mi thần thức rốt cục lần thứ hai bắt lấy một chỗ đặc biệt nơi. Đây là một chỗ sương mù màu xám phong tỏa thung lũng. Rất hiển nhiên, đó là cấm chế phong tỏa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ở trong đó chính là Phong Dữ Nguyệt người này. Người này ngược lại cũng cẩn thận, lại vẫn nhiều một cách đặc biệt bố trí một tầng cấm chế. Phương Tuấn Mi thấy thế, bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã trực lướt nơi đó mà đi. Trong bóng tối bên trong, đã bắt đầu thông báo Vạn Tiểu Hoa. Cứ việc không hẳn thật muốn nàng hỗ trợ, nhưng là bảo đảm không có sơ hở nào. Tôn này chiến lực, không dùng trắng không dùng. Một bên lao đi, một bên thần thức y nguyên quét tới. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền ánh mắt lại ngưng một cái. Ở cái kia sương mù màu xám phong tỏa thung lũng phía bên phải 70-80 dặm nơi, vẫn còn có một cái cấm chế phong tỏa lòng đất hang động. Người này còn bố trí một con đường lùi. Phương Tuấn Mi tâm niệm cấp chuyển. Này hai nơi địa phương nhất định có truyền tống trận liên kết. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền có chỗ kết luận. Tiểu Hoa, đối phương còn chuẩn bị một con đường lùi. Phương Tuấn Mi vội vã chuyển âm tiến tiểu thế giới trong chiếc nhẫn bố trí lên, trong lòng vui mừng. Lần này may là có Vạn Tiểu Hoa này người trợ giúp, bằng không đảm bảo để Phong Dữ Nguyệt chuồn. Rất nhanh, Vạn Tiểu Hoa liền ra tiểu thế giới nhẫn, đã là cái kia Vạn Hoa Tà Linh vốn là dáng vẻ, cùng Phương Tuấn Mi phân công nhau mà đi, bay về phía mặt bên phương hướng bên trong cái kia một chỗ. Phương Tuấn Mi chính mình đương nhiên là giết hướng về phía thung lũng kia. Hai người phân công nhau mà đi, cầu khẩn đối phương không muốn vào lúc này đột nhiên kết thúc khôi phục lên đường. Rốt cục phân biệt đến địa điểm, cái kia Phong Dữ Nguyệt còn chưa hề đi ra. Phương Tuấn Mi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, rơi vào phía trên thung lũng kia, lấy ra thần vọng kiếm đến. Trước tiên gia trì được rồi hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn. Sau đó mũi kiếm hướng xuống vung lên, 70-80 dặm ở ngoài, Vạn Tiểu Hoa cảm thụ hắn động tĩnh, lập tức kích động cánh, oanh kích lên, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên, nếu có thể ở phong giữ nguyệt phản ứng lại trước, phá hủy đường lui của hắn truyền tống trận, đó chính là bắt ba ba trong giỏ cục diện. Nếu là hủy không được, mà hắn trốn hướng phía bên kia, lại do Vạn Tiểu Hoa phụ trách ngăn lại hắn một quãng thời gian. Mãi đến tận Phương Tuấn Mi đuổi tới, nơi này không tồn tại đánh rắn động cỏ cục diện, bên này thung lũng trong hang động, ở bên trong chính là phong giữ nguyệt, bên cạnh hắn trên đất, quả nhiên bố trí một cái truyền tống trận, Vạn Tiểu Hoa oanh một cái, mặt đất lập tức chấn động lên, cách xa 70-80 dặm, phong giữ nguyệt cũng lập tức phát giác ra, trên vách động cấm chế quay cuồng lên, bạch, người này hai mắt vừa mở, lập tức đứng lên, đầu tiên là lóe nhanh đến hang động một bên, triệt hồi trên cửa cấm chế, nhìn ra ngoài đi, ngay lập tức sẽ thấy Phương Tuấn Mi nâng kiếm đứng ở nơi đó. Một bộ chờ ngươi đến chiến dáng dấp, người này, thật đuổi theo, hắn cũng không cần nghỉ ngơi à? Không đúng, pháp lực của hắn khí tức rất no đủ, làm sao có khả năng? Lẽ nào dùng cái gì tiên đan thần dược? Phong giữ nguyệt tâm thần chấn động mạnh, lại hướng về xa xa nhìn lại, lập tức lại gặp được một đầu vạn hoa tà linh, chính đang công kích hắn đường lui. Ồ, con này vạn hoa tà linh lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nó bị người này thu phục? Phong giữ nguyệt càng là không hiểu ra sao, không tìm được manh mối, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hiện tại đến cùng là đi hay ở? Nếu là đi, từ một bên nào đi? Nhất định phải tốc làm quyết định. Hơi trầm ngâm, âm lãnh hàn mang nổ lên. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Phong giữ nguyệt thâm trầm nói một câu, rốt cục cũng quyết định, lại nơi này đem Phương Tuấn Mi giải quyết. Trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, trước tiên thả ra một tầng màu xanh gió mạnh dạng đồ vật, bao vây lấy chính mình, sau đó rốt cục hướng về phía trước lao đi. Người này đến cùng là không có cùng Phương Tuấn Mi chân chính từng giao thủ, cũng không biết hắn lợi hại, trong lòng càng không cảm thấy, coi như là chính diện giao thủ, chính mình thất bại cho đối phương, mà nếu muốn đánh, giết bản thân khẳng định tốt hơn giết một cái tay chân. Bạch, rất nhanh, phong giữ nguyệt liền phá tiến vào trong bầu trời. Tốc cực nhanh, trên người phong chi đạo tâm khí tức cuộn sóng, giương tay vỗ một cái, liền muốn triển khai thần thông nào. Cút cho ta lại đây. Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh, quát to một tiếng, trường kiếm chỉ về đối phương. Răng rắc một mảnh phá nát tiếng vang, bắt nguồn từ phong giữ nguyệt phía sau hư không, khủng bố thế giới dẫn dắt lực lượng, hấp lôi kéo phong giữ nguyệt, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong bay tới. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là hướng về đối phương bay đi, cùng hắn đồng thời bay đi, là bay lên trời mặt đất, ào ào rào tảng lớn mặt đất, bị sinh rút mà lên. Khí thế cực dọa người, hai cái thế giới va về phía đối phương, đại trùng tràng lại tới. Phong giữ nguyệt giãy giụa hai lần, thấy căn bản không thoát được, lập tức biết đối phương đây là buộc mình cùng hắn đến một hồi cứng đối cứng quyết đấu. Tiểu tử, thiếu xem thường người, ta nhưng là phong hậu tổ tiên hậu nhân. Phong giữ nguyệt rít gào một tiếng, hai tay hướng xuống tề đập. Hai cái khí lưu màu xanh ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn, hướng về phía dưới Phương Tuấn Mi cuồng đập mà đến. Cái môn này thủ đoạn cũng là bất phàm. Cái kia khí lưu màu xanh phảng phất là do vô số cây châm tuyến tạo thành một dạng, chỗ đi qua hư không bị xuyên thủng ra vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ đến, lại vừa không có phát ra một điểm nổ tung cùng phá nát tiếng. Sắc bén chỗ có thể thấy được chút ít. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quyết tuyệt, từ hắn sử dụng tới đại trùng tràng thời điểm liền đã quyết định quyết tâm, bất luận chính mình sắp sửa nhận thế nào thương, đều muốn vào hôm nay, ở đây, đem Phong Dữ Nguyệt người này, cho giải quyết triệt để. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.